Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đến cùng lửa dường như, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, một năm bốn mùa hoạt động nhiều, Tôn Tiêu rất ít ở nhà, trong nhà cũng không có thuốc hạ sốt, toilet ninh băng khăn lông đắp ở đào yêu trên trán. Nàng giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua thời gian 11:40, trong lúc nhất thời rối rắm lên, lại gọi đào yêu vẫn là không phản ứng, giơ tay ở trên tóc bắt một phen, nàng lại cầm di động lên mạng lục soát, thực mau tìm bình chưa khai phong rượu trắng, ấn vọng hữu cung cấp biện pháp giúp nàng đoái thủy trà lau lui nhiệt. Đào yêu giống như thích xuyên cao cổ áo lông. Nàng lung tung nghĩ nghĩ, vén lên nàng quần áo ý đồ giúp nàng trà lau dưới nách. Ánh mắt định ở một chỗ, hung hăng sừng sốt một chút, hít sâu một hơi, Tôn Tiêu giúp nàng hơi chút xoa xoa, một lần nữa đem nàng quần áo kéo xuống dưới, rồi mới ngồi ở trên sofa phát ngốc. Di động đột nhiên vang lên tới, lấy quá vừa thấy, nàng dùng sức cắn một chút môi, tiếp nghe, cái gì sự, kia đầu truyền đến nam nhân mát lạnh thanh âm ni. Tôn Tiêu nhấp nhấp môi, ánh mắt dừng ở đào yêu trên người, thanh âm đột nhiên liền cực kỳ bình tĩnh, hỏi, một cái bằng hữu ở ta này, đột nhiên phát sốt, làm sao bây giờ, ngoặc kép, Tưởng Tịnh Ân trầm mặc, nàng tùy ý cười cười, bổ sung, lại không mặt khác bác sĩ bằng hữu, đột nhiên liền nghĩ đến ngươi, bất quá ngươi là trái tim ngoại khoa à, phát sốt loại này, vấn đề, có thể xem sao, rốt cuộc ở nửa đêm, ta cùng nàng đều có điểm không có phương tiện, nàng lại nhảy, nghe được kia đầu nam nhân, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Tôn Tiêu tức khắc có điểm xấu hổ lên, dừng miệng, sau một lúc lâu, đạm cười hỏi, có phải hay không quấy rầy ngươi, kia tính, ta chính mình tưởng, chờ, nàng lời còn chưa dứt, nam nhân trực tiếp treo điện thoại, rạng sáng 1 giờ, chuông cửa vang, Tôn Tiêu vội vàng đứng dậy, mắt mèo xem qua sau, mở cửa, thực mau. Tưởng Tịnh Ân ngồi thang máy đi lên, nàng không thấy hắn, một bên hướng trong đi, một bên ngữ mang lo lắng nói, sốt cao đến 39 độ nhiều, trong nhà cũng không có thuốc hạ sốt, ta một người lộng không được, có phải hay không quấy rầy ngươi, xin lỗi. Tưởng Tịnh Ân nhìn nàng một cái, không lý, nâng bước tới rồi sofa trước mặt, đào yêu. Hắn thần sắc sửng sốt, Tôn Tiêu cũng sửng sốt, bật thốt lên hỏi, ngươi nhận thức nàng, Ân. Tưởng Tịnh Ân thanh âm nhàn nhạt, dứt lời, cúi người thăm, nhiệt độ cơ thể, giúp đào yêu hơi chút kiểm tra rồi một chút, ngồi dậy nói, thượng bệnh viện đi, sốt cao không lùi lại hôn mê. Cô nương này tình huống so lần trước còn nghiêm trọng chút. Tôn Tiêu, nga, một tiếng, ta đây đi thay quần áo, Ân. Tưởng Tịnh Ân gật gật đầu. Tôn Tiêu đi phòng ngủ thay quần áo, hắn liền ngước mắt nhìn quét một vòng, nhận thức 4 năm, sâu nhất nhập quan hệ cũng phát sinh quá rất nhiều thứ. Nhưng, Tôn Tiêu nơi này, hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Ta hảo, bên cạnh người thanh âm truyền đến. Tưởng Tịnh Ân nhàn nhạt mà thu tầm mắt, Tôn Tiêu cấp đào yêu xuyên áo khoác, xách theo bao cùng ly nước, Tưởng Tịnh Ân một cúi người, đem đào yêu chặn ngang bế lên ở trong ngực, ba người xuống lầu, lái xe đi trước Tịnh Khang bệnh viện, khám gấp khoa, Ân chí hảo đào yêu, khi đến 2 điểm nhiều, phòng bệnh, Tôn Tiêu tùng một hơi, chiều Tưởng Tịnh Ân nói, cảm ơn, ít nhiều ngươi, không tạ, nam nhân thanh âm lạnh lùng. Không lời gì để nói. Hai người đều trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Tôn Tiêu lại nói, ta một người có thể, ngươi phải có sự nói đi trước đi. Hơn phân nửa đêm lăn lộn ngươi, thật ngượng ngùng, ta không có việc gì. Tôn Tiêu cười rộ lên, trêu ghẹo, Ngô Thiến Ninh như thế rộng lượng a, nàng vì tiền đồ xuất ngoại 5 năm, tưởng Tịnh Ân nhớ mãi không quên 5 năm, trước mắt nàng trở về, nam vẫn chưa lập gia đình, nữ vẫn chưa gả, lẫn nhau đều cố ý, không nên chính đường mật ngọt ngào gắn bó keo sơn sao. Hơn nữa, đêm nay hai người rõ ràng ở bên nhau, Tôn Hiểu nhìn hắn, trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lúm đồng tiền như hoa. Tưởng Tịnh Ân lạnh mặt đứng dậy, vậy ngươi nhìn nàng, ta sáng mai có thời gian sẽ qua tới. Tôn Tiêu ngẩn ra, hảo, nhìn theo hắn ra phòng bệnh môn, khóe môi tươi cười dần dần biến mất, thiên tờ mờ sáng, Đào Yêu cảm thấy đau đầu, mơ mơ màng màng, gian giơ tay đi xoa, tỉnh, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, như chút được gánh nặng, nàng ngước mắt, thấy Tôn Tiêu gần ngay trước mắt mặt, lăng một chút, chần chờ đặt câu hỏi, ta, tối hôm qua đốt tới 39 độ nhiều, trong nhà không dược, đành phải tìm người đem ngươi lộng bệnh viện tới. Tôn Tiêu tươi cười nhu hòa giải thích xong, lại hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, choáng váng đầu sao? Còn hảo. Đào Yêu một bàn tay chống thân mình, ngồi dậy, Tôn Tiêu giúp nàng đem chăn hướng lên trên kéo, lại nói là virus tính lưu cảm, ít nhất chích một vòng. Đoàn phim bên kia, xin nghỉ tính, không nghỉ ngơi, khó khăn lặp lại phát sốt, thường xuyên qua lại càng nghiêm trọng. Đào Yêu lắc đầu, không cần. Tôn Tiêu ngẩn ra, làm gì như vậy đua, thân thể là cách mạng tiền vốn, cảm ơn ngươi. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, ta có chừng mực, không có quan hệ. Tôn Tiêu ngoặc kép, người này lãnh đạm kính nàng không phải ngày đầu tiên kiến thức, nhưng lần đầu tiên ở người nào đó trước mặt cảm thấy chính mình là sự mẹ. Cố tình nhìn Đào Yêu dựa vào đầu giường như vậy, nàng lại mạc danh mà có chút khó chịu. Tôn Tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, vừa nhấc mắt thấy Tưởng Tịnh Ân tỉnh tới gần đi làm. Tưởng Tịnh Ân tây trang ngoại xuyên, một kiện áo blau trắng, thần sắc lạnh tanh, không có gì tươi cười, một tay cắm túi đứng ở kia, mảnh khảnh đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong, nhìn qua xa cách khách khí thật sự. Bỗng dưng Tôn Tiêu liền thất thần, nếu không phải tự mình thể hội, ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn cao lãnh cấm dục Tưởng Tam Thiếu, có ở trên giường làm nhân thần hồn điên đảo bản lĩnh. Miên man suy nghĩ, má nàng hơi nâng, ứng tiếng nói, 7 giờ liền tỉnh. Tưởng Tịnh Ân gật gật đầu, hỏi Đào Yêu, cảm giác như thế nào? Đào Yêu còn có điểm không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, thần sắc mộc mộc nói, khá tốt. Tưởng Tịnh Ân nhíu mày nhìn nàng, tóc dài hơi loạn, hai mắt vô thần, môi làm hồng, gương mặt gầy ốm, rõ ràng là một bộ bệnh uổng ưởng thảm dạng, người này chính mình không biết sao. Tôn Tiêu ở bên cạnh đúng lúc nói, không phát sốt, nhưng bác sĩ nói tốt nhất chích một vòng, bằng không dễ dàng lặp lại. Tưởng Tịnh Ân, Đào Yêu đã xuống giường chồng lên áo khoác, không cần, ta không có việc gì. Tôn Tiêu trong lúc nhất thời có vẻ thập phần bất đắc dĩ, Tưởng Tịnh Ân đều không phải là thân thiện người, nghe vậy cũng bất quá nhíu chặt mày, chưa phát một lời. Đào Yêu kiên trì, Tôn Tiêu lại vô kế khả thi, thực mau, hai người cùng hắn từ biệt, rời đi bệnh viện. Tưởng Tịnh Ân xoay người hướng phòng đi, mau đến thời điểm, ở hàng hiên khẩu cấp Trình Mục Bát một chiếc điện thoại, lời ít mà ý nhiều, mà đem Đào Yêu nửa đêm sốt cao sự tình nói một chút. Cuối cùng bổ sung, cùng lừa dường như Trình Mục một bên hướng văn phòng đi. Một bên hỏi, đại sáng sớm gọi điện thoại, liền nói cái này, Tưởng Tịnh Ân sừng sốt. Đúng vậy, ta đây đã biết, treo, dứt lời, Trình Mục dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại, quay đầu, chiều đi theo bí thư nói. Nói ngươi, Nga, dáng người u điệu điệu nữ bí thư ứng một tiếng. Vội vàng thu hồi suy nghĩ, bày ra không thể bắt bẻ tươi cười. Tiếp tục nói, buổi chiều 2 điểm ở 23 lâu có cuộc họp. 4 giờ rưỡi Hằng Thanh Điền sản chủ tịch hẹn ngài uống trà. Mặt khác, Diệp Hành dài chừng ngài đi Vạn Cảnh Sơn trang phao suối nước nóng. Ngài xem, Trình Mục dừng bước, cái nào Diệp Hành trường. Khánh Long Ngân Hàng, bí thư nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn là ngài đại tẩu nhị thúc. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt dậu lãnh, nữ bí thư trong lòng lạc một tiếng, chính hồi tưởng chính mình câu nào lời nói có vấn đề. Liền nghe thấy hắn đạm thanh nói, thay ta ân bài, dứt lời, nâng tiến bước văn phòng. Tốt, nữ bí thư thở vào nhẹ nhõm, giơ tay che trong lòng khẩu đè đè. Này đại lão bản tiếp nhận công ty nửa năm, cố tình mỗi lần tiếp xúc còn có thể làm mặt nàng hồng tâm nhảy, rung động không thôi. Tội lỗi, tội lỗi. Nghĩ đến chính mình đã kết hôn sự thật, nữ bí thư xoa xoa mặt, ôm folder xoay người đi rồi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.